Mau tới làm bài tiểu Ngô Quân. Chương 13, tiên nữ cũng bị táo bón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đổ lỗi cho Tống Thanh Lan trong lòng, tâm trạng của Tống Mãn khá lên không ít. Cô về nhà với dự định ban đầu là làm bài tập để bình tĩnh lại. Nhưng giờ có Sở Phùng Thu ở đây, cô không thể giải tỏa một cách thoải mái như trước. Tôi sẽ vào phòng lấy sách luyện tập. Cậu chờ tôi một chút. Sở Phùng Thu nói khi đứng trong hành lang cạnh Tống Mãn. Trước khi rẽ vào phòng kế bên của Tống Mãn. Tùy cậu, nhà tôi không khóa cửa. Cứ tự vào. Tống Mãn nhún vai, mở điều hòa, đóng cửa lại và cầm điện thoại vào WC. WC thật sự là nơi lý tưởng để chơi điện thoại. Tống Mãn ngồi trên nắp bồn cầu, mở ứng dụng đề khố và bắt đầu chọn bài thi tiếng Anh. Vứt bỏ mọi tạp niệm để tập trung vào việc làm bài. Sự tập trung này giúp Tống Mãn cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn đang được giải tỏa. Khi Sở Phùng Thu bước vào phòng, không thấy ai cả, gió lạnh từ điều hòa thổi hát vào. Trên giường, chăn được gấp gọn gàng. Khăn trải giường cũng không có một nếp gấp nào. Sở Phùng Thu nghĩ điều này chắc không phải do Tống Mãn tự làm. Có lẽ là người hầu đã làm. Tống Mãn, cô gọi, tôi đang ở trong WC. Cậu cứ làm bài tập trước đi. Tống Mãn đáp từ trong WC. Ngón tay không ngừng lướt trên màn hình. Lựa chọn đáp án. Sau khi nhanh chóng hoàn thành 4 đoạn đọc hiểu, Tống Mãn thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như vừa giải tỏa được căng thẳng. Khi cô định rời khỏi ứng dụng, một lời mời PK xuất hiện trên màn hình. ID người gửi nhìn rất quen. Tống Mãn nhướng mày, vui vẻ chấp nhận lời mời. Là một người dùng nổi tiếng. Mỗi lần Tống Mãn PK hoặc phát sóng trực tiếp, thông báo đều xuất hiện trên đầu trang. Và nhiều người nhanh chóng vào xem. Hãy xem ai đủ dũng cảm thách đấu với man thần đây. Vừa làm bài xong, nghe thông báo liền vào ngay. Wow, nam thần đã trở lại sao? Nam thần vừa trở về đã thách đấu với A-man sao? Thật không ngờ lại gặp nam thần ở đây. Thật xúc động, người mới hỏi một chút. Nam thần nổi tiếng lắm sao? Hồi đó, nam thần là nhân vật phong vân nhất đề khố. Sở Phùng Thu đặt điện thoại lên bàn, nhận thấy tin nhắn từ bạn tốt Sáu Bạch, là người quen biết trong đề khố. Sáu Bạch, Thu Thu mau vào xem, Lĩnh Nam đã trở lại. Sáu Bạch, đang PK với A-man đó. Sáu Bạch, nhanh đến xem, qua rồi thì không đợi đâu. Sáu Bạch, biết đâu sau trận này, cậu có thể thách đấu với Lĩnh Nam, rửa mối nhục năm xưa. Sở Phùng Thu nhanh chóng vào đề khố. Khi vào được, vừa hay cô thấy làn đạn phổ cập thông tin về Lĩnh Nam. Một nhân vật rất nổi tiếng trong đề khố khi cô vừa bắt đầu tham gia. Lĩnh Nam từng là đại thần PK, được mệnh danh là vương của đề khố. Sở Phùng Thu từng thách đấu với hắn, nhưng thua. Sau đó, cô không có thời gian để đấu trận thứ hai. Và khi cô rảnh rỗi, Lĩnh Nam lại không online. Sau đó, A-man gia nhập đề khố và một mình đánh bại Lĩnh Nam, trở thành huyền thoại mới. Còn Lĩnh Nam sau thất bại đó đã biến mất. Câu chuyện của Lĩnh Nam đã được thảo luận một thời gian dài, đến bây giờ vẫn không ai nhắc tới. Nhưng việc Lĩnh Nam trở lại và thách đấu với A-man khiến mọi người không khỏi phấn khích. Mọi người hạ chú, đặt cược ngay. Tôi cược A-man, cô ấy là niềm tin của ta, siêu siêu siêu lợi hại. Ta cược Lĩnh Nam, ta đã tham gia đề khố từ trung học. Khi đó Lĩnh Nam đã là thần thoại. Tuy rằng hắn thất bại một lần rồi biến mất, nhưng lần này chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ta đã nghe thấy mùi khói thuốc súng. Ta thật sự phấn khích, liệu Nam Thần sẽ giành lại danh hiệu PK Chi Vương? Hay A-man sẽ tiếp tục xưng vương? Thật đáng mong chờ. 10 năm rèn luyện như một thanh kiếm, chưa từng được thử thách. Hôm nay gặp đối thủ, ai dám nói không phục? Ai dám không phục? Nam thần cố lên, Aman, Aman, Aman, Aman. Tống Mãn không quan tâm đến làn đạn, chỉ gửi tin nhắn hỏi Lĩnh Nam muốn thi môn gì. Tống Mãn rất tự tin, không hề lo lắng, dù biết đối thủ lần này chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng với ý định đánh bại cô. Nhưng đối với cô, hắn vẫn chỉ là bại tướng dưới tay. Cô từng thắng hắn một lần, sẽ thắng lần thứ hai. Lĩnh Nam, vật lý, Tống Mãn, được, Tống Mãn, nhưng tại sao cậu lâu vậy mới xuất hiện? Chẳng lẽ thua một lần đã từ bỏ? Lĩnh Nam, khi đó tôi không khỏe. Tống Mãn, bây giờ thì sao? Lĩnh Nam, cũng không khá hơn là mấy. Tống Mãn, tôi không muốn ức hiếp người bệnh. Lĩnh Nam, toàn lực ứng phó mới là sự tôn trọng tốt nhất giữa chúng ta. Đây không phải là một trận đấu đơn thuần, mà là cuộc đấu trí thật sự. Tất cả điều kiện bên ngoài đều không quan trọng, chỉ có thực lực mới quyết định thắng bại. Khi giao diện bắt đầu đếm ngược, cả hai người bước vào trận đấu. Vật lý thật sao? Học sinh văn khoa trợn tròn mắt, học sinh khoa học tự nhiên phấn khích. Năm đó, khi Lĩnh Nam biến mất sau trận đấu, môn vật lý chính là chủ đề so tài. Nam thần nhất định phải cố lên. Ta không tin nam thần lại biến mất chỉ vì thua một trận PK. Chắc chắn có lý do khác. Thật may mắn là anh ấy đã trở lại. Aman, tiến lên. Từ khi vào đề khố, người đầu tiên ta chú ý chính là Aman. Hoàn toàn bị cách tư duy của cô ấy thuyết phục. Aman sẽ không thua. Có phải lịch sử sẽ lặp lại không? Thật may mắn khi được chứng kiến trận tái đấu. Ta không hiểu gì về vật lý, nhưng thật sự rất kích động. Đây đúng là cuộc chiến giữa các thần tiên. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, Tống Mãn đã hoàn toàn tập trung. Đầu óc cô hoạt động nhanh chóng. Hàng loạt công thức hiện lên trong đầu. Khối lượng, chuyển động, gia tốc, nhiệt lượng, điện trở, tốc độ, động năng. Tống Mãn dùng ngón tay gõ bản nháp trong không khí, miệng lẩm nhẩm tính toán, rồi viết đáp án lên màn hình. Tôi biết giờ này không hiểu gì. Ai giống tôi không? Học sinh văn khoa xin chịu thua. Tôi còn chưa đọc xong đề. Tôi nghi ngờ mình là học sinh khoa học tự nhiên giả. Cố theo dõi một nửa. So với toán học, vật lý của Aman không phức tạp đến mức hại não. Lĩnh Nam có vẻ đã tiến bộ rất nhiều. Làm bài điềm tĩnh và không nóng vội. Lĩnh Nam và Quy Thần có phong cách làm bài khá giống nhau. Nam Thần và Aman PK. Đừng lôi Quy Thần vào. Thảo luận phong cách làm bài không sao. Nhiều người có phong cách tương tự mà. Còn có thể nảy sinh hoa lá nữa sao? Ta đoán giờ này Quy Thần đang âm thầm theo dõi trong phòng phát sóng trực tiếp. Sở Phùng Thu thực sự đang theo dõi, xem các cao thủ so tài, rất khó không bị cuốn hút. Sở Phùng Thu học khoa học tự nhiên, rất hứng thú với vật lý. Cô chú ý đến cách làm bài của Aman, người này luôn đơn giản và hiệu quả, không có bước đi thừa thãi, mỗi chiêu đều đánh trúng đích. Phong cách của Lĩnh Nam không thay đổi nhiều, vẫn ổn định và bảo đảm tốc độ, mang lại cảm giác vững chắc. Khi Sở Phùng Thu đang chăm chú theo dõi, cô nhận ra điều gì đó bất thường. Tống Mãn vẫn chưa ra khỏi WC, hơn nữa không có bất kỳ âm thanh nào. Tống Mãn, cậu có ổn không? Sở Phùng Thu gõ cửa phòng vệ sinh. Tống Mãn, đang tập trung viết đáp án, giật mình khi nhớ ra mình vẫn đang ở trong WC. Suýt nữa làm rơi điện thoại, nhưng cô vẫn đang trong trận PK. Không thể quan tâm đến chuyện bên ngoài. Tiếp tục viết đáp án. Sở Phùng Thu không nhận được phản hồi. Lo lắng Tống Mãn có chuyện gì. Tống, táo bón, đừng làm phiền. Tống Mãn hét lên mà không suy nghĩ. Ngón tay vẫn tiếp tục lướt trên màn hình. Hai người đã chọn thi đấu với 10 câu hỏi. Thay vì một bài thi hoàn chỉnh. Sau khi trả lời xong, Tống Mãn nộp bài. Suýt nữa làm ngón tay bị chuột rút. Chỉ lúc đó cô mới nhớ mình đã nói gì. Chết tiệt, thật sự không có chút hình tượng nào. nhưng dù sao cũng là một hắc ma tiên, còn để ý gì đến táo bón chứ? Ngay cả tiên nữ cũng phải đi vệ sinh. Tống Mãn nhìn vào màn hình điện thoại, miễn cưỡng nở nụ cười. Kết quả xuất hiện, Tống Mãn nhìn lướt qua, rồi bỏ điện thoại vào túi, chuẩn bị ra ngoài, nghĩ lại, cô trở lại và xả nước, sau đó rửa tay thật sạch. Sở Phùng Thu ngồi ở bàn chờ cô, khi thấy Tống Mãn bước ra, lập tức ngẩng đầu, cậu ổn chứ? Tống Mãn mặt không biểu cảm, gật đầu, I am fine, thank you, cách chương.